Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 3569, Phan Tiểu Phong 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần thức bao phủ, rời khỏi nơi thanh niên mặc áo đen, Trương Huyền đi về phía trước không xa, thần thức lan ra, thời gian nháy mắt liền đem cả ngọn núi đều bao phủ ở bên trong. Nơi này tuy là có trận pháp hạn chế thần thức dò xét của tu luyện giả, nhưng người bày trận đối với trận pháp lý giải cũng không bằng hắn, thực lực lại mạnh mẽ, thần thức bao phủ thế nào cũng sẽ không bị người khác phát giác. Rất nhanh, hai người tung tích liền bị hắn tìm tới. Phan Tiểu Tinh có vận khí không tệ, bị truyền tống đến một nơi trong khe núi ẩn giấu đi, người khác không phát hiện được nhưng Phan Tiểu Phong liền không có may mắn như vậy. Bên tử trì cổ thánh gia tộc tới ba người, Phan Tiểu Húc, Phan Tiểu Tinh và Phan Tiểu Phong. Phan Tiểu Tinh thuận lợi ẩn giấu đi, tạm thời không có bị những người khác phát hiện, nhưng Phan Tiểu Phong giờ phút này đối mặt với nguy hiểm, bị hai vị cường giả đuổi gờ yêu ta ết. May mắn hắn am hiểu tốc độ thân pháp cũng cực nhanh, nếu không, ngọc bài trên người khẳng định sớm đã bị người ta bóp nát, thảm hại bị đào thải. Lần nữa nhìn thoáng một cái, Trương Huyền thẳng tắp hướng phía Phan Tiểu Phong bay đi, biết ở bốn phía khẳng định có người theo dõi, tốc độ của hắn vẫn duy trì thánh vực cửu trọng đỉnh phong, cũng không vượt qua. Ô ô ô, từng đạo kinh khí, nổ tung ở bốn phía. Người khác không làm gì được hắn, nhưng nơi khác vẫn có cạnh tranh rất lớn, thỉnh thoảng có người ở một bên chiến đấu, một người lại thêm một người bị đào thải. Không thể không nói, khảo hạch của Đại Nho Đường, 10 phần tàn khốc. Tuy là không hạn chế việc kết phái liên minh, nhưng để bản thân có thể đi qua tất cả liên hợp đều là giả, làm không cẩn thận sau lưng có thể bị đâm một đao. Loại sự tình này, Trương Huyền từng thấy qua, ba người liên hợp vốn gặp được người lạc đàn có thể nhẹ nhõm đào thải đối phương, nhưng ai biết một tên trong đội, bởi vì thấy đồng bạn bị thương, chủ động ra tay, đem hắn cũng đào thải. Bị thương, chẳng khác nào trong đội có thiếu sót, liên hợp không những không có uy lực, làm không cẩn thận, sẽ còn bị người khác vây công, không bằng một người đơn độc một mình lại linh hoạt. Bên này nhanh chóng bay qua, còn Phan Tiểu Phong bên kia trên đầu toát mồ hôi lạnh, không ngừng run rẩy. Liên tục bị ba cường giả cùng cấp bậc công kích, hắn đã bị thương, lực lượng cũng tiêu hao hơn phân nửa, tràn đầy mệt mỏi. Đừng vùng vẫy, hãy ngoan ngoãn bị đào thải. Đại Nho Đường không phải người có thực lực như ngươi, có thể tiến vào. Một thanh niên mang theo vẻ mặt như thợ săn tự tin, mỉm cười nhìn qua. Phía sau hắn còn có hai tên thanh niên, chia ra đem Phan Tiểu Phong bao vây ở bên trong. Muốn đào thải ta, liền động thủ, coi như không tiến vào được Đại Nho Đường, ta cũng sẽ cho các ngươi bị thương. Biết không có đường lui nữa, Phan Tiểu Phong cắn chặt hàm răng, nhìn về phía ba người trước mắt như sói đói bị thương. Vận khí cũng đủ suối quẩy, vừa xuất hiện liền bị truyền tống đến nơi đây, bị ba người vây công. Có thể kiên trì đến bây giờ, đã tận lực, để chúng ta bị thương, người cũng xứng, thanh niên cầm đầu hừ nhẹ, động thủ, dầm, kèm theo mệnh lệnh ba người đồng loạt tấn công tới, lực lượng như mưa to lật đổ, đem bốn phía toàn bộ bao phủ trốn đều không thể trốn thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh niên cầm đầu đã đạt đến nửa bước đại thánh, hai người khác cũng đều là thánh vực cửu trọng đỉnh phong, Phan Tiểu Phong so với bất kỳ người nào, đều kém một đoạn, đồng thời đối mặt ba người, lập tức luống cuống tay chân. Bành, sắc mặt trắng nhợt nhận công kích, Phan Tiểu Phong bay ngược ra phía sau, sống lưng đâm vào bên trên một cái nham thạch, thân thể có chút tiêu hao quá độ, giã rời tựa như bùn nhão. Tốt, bóp nát ngọc bài, sau đó đi tìm cái kế tiếp. Thanh niên cầm đầu thấy hắn đã không còn sức phản kháng, bàn giao một câu. Được, thanh niên bên trái cười cười, vừa tung người đi tới, ngón tay vừa nâng lên, thẳng tắp hướng ngọc bài trước ngực Phan Tiểu Phong nhấn tới. Cách chương,